Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 1088. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược phẩm Bắc Trần dưới sự hộ tống của Linh Bảo Đường đã thuận lợi tiến vào quỹ đạo. Tuy rằng tạm thời chỉ kinh doanh một loại sản phẩm, nhưng đã đủ nuôi sống dược phẩm Bắc Trần. Về phần sản phẩm thứ hai của Bắc Trần, sau khi Sở Trần nói ra, Bắc Trần ở vào trạng thái mong đợi. Sau khi bận rộn xong, Sở Trần ngồi xuống pha trà, hạ bắc đấy cửa phòng làm việc ra, sau đó xác định Sở Trần cùng Tống Nhan không có ỏ, khanh khanh ta ta. Mới ổn định tinh thần cất bước đi vào, dù sao cơm chó này sẽ khiến người ta đau lòng. Trần ca, nghe nói tối hôm qua xảy ra chuyện lớn. Thần sắc hạ bắc vẻ mặt nghiêm túc, Sở Trần xua tay, không sao, cảnh sát sẽ xử lý tốt. Hạ bắc liếc mắt nhìn Sở Trần một cái, lái xe trên đường đều có thể gặp phải tập kích kiểu tự sát, Trần ca lại còn có thể bình tĩnh như vậy. Quả nhiên là người tài cao gan, lớn, thực tế, Sở Trần cũng đang chờ tin tức của Giang Ánh Đào. Chuyện vừa hoàn thành, 1. Chế ngự nam thần, 2. Nữ đồng nghiệp trà xanh có quỷ, 3. Chú nhỏ, 4. Tiểu thuyết hồi hộp, nếu như xe tải lớn không phải do phái Thiên Cơ an bài, đến cuối cùng sẽ là ai? Lại trùng hợp như vậy xông lên khi xe của mình vừa vặn bị kẹt trên đường. Sở Trần trầm tư, Thiên Cơ huyền đồ, quả thật mang đến cho anh không ít nguy cơ an toàn vô hình. Trên đời này không bao giờ thiếu những người ưa mạo hiểm. Mặc dù người phía sau màn còn chưa có động tĩnh bước tiếp theo, cư nhiên có người khẩn cấp ra tay muốn đẩy anh vào chỗ chết. Tôi nghe nói, sáng sớm hôm nay, Bạch Gia, La Gia, Lê Gia đều đã hẹn tham dự vân đấu của các tập đoàn gia tộc ở quảng trường cổ. Hạ Bắc nói, Trần ca vừa giành được thắng lợi của vân đấu, thắng được trảm triệu tiền thưởng, liền bị uy hiếp chết, bọn họ là nghi phạm lớn nhất. Sở Trần tầm mắt khẽ híp lại, tự mình lắc đầu. Hẳn là không phải là bọn họ, theo Sở Trần thấy, thù oán của mình với mấy nhà này còn không đến mức để cho bọn họ buông tha Thiên Cơ huyền đồ để đổi lấy tính mạng của anh. Đối với bọn họ mà nói, Thiên Cơ huyền đồ hắn là quan trọng hơn. Hai người vừa uống trà vừa tán gẫu, cho đến khi cửa phòng làm việc lại bị gõ. Bắc Trần có khách đến bất ngờ, Liễu Mạn Mạn và Liễu Thiên Thiên, thân là phụ nữ, khứu giác nhạy cảm khiến Tống Nhan ngồi bên cạnh Sở Trần trước tiên. Cặp song sinh trước mắt này hoàn toàn có thể trở thành giấc mơ của bất kỳ người đàn ông nào. Để tôi giới thiệu chút, họ là chị em đến từ phòng khám trung y Liễu Gia Dương Thành. Sở Trần chỉ vào bên trái, đây là chị gái Liễu Mạn Mạn, bên cạnh vị kia là em Liễu Thiên Thiên. Liễu Thiên Thiên, tại sao có thể nhìn một cái là nhận ra, cô cùng chị từ quần áo thần thái đều giống nhau như đúc, hai người còn chưa mở miệng. Sở Trần dĩ nhiên liếc mắt một cái liền phân biệt ra. Tôi muốn cặp song sinh này làm gì? Liễu Thiên Thiên có chút hoài nghi đời người. Tống Nhan khuôn mặt mỉm cười đứng lên. Xin chào mọi người, tôi là Tống Nhan. Liễu Mạn Mạn và Liễu Thiên Thiên ngồi ở bên kia sofa. Liễu Mạn Mạn cũng một mực nhìn chằm chú đánh giá Tống Nhan. Chuyện xưa của hai người tôi đớ nghe qua. Tống Tam tiểu thư quốc sắc thiên hương, khó trách có thể khiến cho Sở Trần ái mộ như vậy, tự nguyện ở Tống gia làm con rể ơ gì. Liễu Mạn Mạn nở nụ cười, những lời này của tôi cũng không có chút chê bai nào, tôi vô cùng hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu truyền lên màn ảnh, chẳng phải là một câu chuyện đường bá hồ điểm thu hương, chẳng qua là đường bá hố bán thân làm nô, mà anh Sở là con rể ỏ, rể, cũng là câu chuyện hay a. Một câu nói của Liễu Mạn Mạn kéo gần khoảng cách giữa cô và Tống Nhan. Hai cô gái nhanh chóng trò chuyện náo nhiệt. Sở Trần cũng rất nhanh hiểu được mục đích của hai cô gái hôm nay đến dược phẩm Bắc Trần. Các cô cư nhiên là đại diện phòng khám trung y Liễu Gia đến đàm phán kinh doanh với dược phẩm Bắc Trần. Phải biết rằng, địa vị ngành dược phẩm Dương Thành của phòng khám trung y Liễu Gia còn hơn Hạ Gia. Chị em Liễu Gia thân là thiên kim của gia chủ Liễu Gia đương đại, chủ động di tới dược phẩm Bắc Trần, đã bày ra thành ý cực lớn. Ngay cả Hạ Ngôn Hoan cũng vô cùng khách khí với hai chị em. Hai bên đàm luận tiến độ kinh doanh Sở Trần cũng không có hứng thú quá lớn. Ngay khi bọn họ đàm phán, điện thoại di động của Sở Trần rung lên. Sở Trần đi ra, nhìn thoáng qua, quả nhiên là Giang Ánh Đào đã gửi tin tức tới. Nhưng, Giang Ánh Đào gửi cho Điếu giả, bởi vì manh mối của video ngắn là Điếu là cung cấp tất cả tình báo về manh mối này. Giang Ánh Đào đều gửi cho điếu giả trước. Sở Trần nhanh chóng mỏ ra. Tin tức đầu tiên chính là tối hôm qua Sở Trần bị tập kích, xe tải lớn liều chết tấn công. Cách chương.